mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 83, đính hôn của Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tôi nhanh, hôm nay đã là ngày đính hôn của hắn và Tuệ Nhi. Hắn chả có gì gọi là quan tâm đến việc đính hôn. Tuệ Nhi thì vui sướng hiện rõ. Dệt, tiệc đính hôn được tổ chức ở nhà hàng Vĩnh Nguyên, hội trường trang trí một màu hồng dịu nhẹ, mọi thứ được trang hoàng rất lộng lẫy. Tụi Hy không ưa gì Tuệ Nhi nhưng vì nể mặt người lớn nên cũng có giúp đỡ một số. Chuyện, 7 giờ tối, khách mời đã đến đông đủ, tiếng nhạc du dương vang lên khiến người ta say đắm. Mọi người ai cũng vui mừng cho, đôi, trai tài gái sắc. Từ bên ngoài một cặp trai gái bước vào. Đố mỏi, người là ai? Cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu tím, xẻ tà để lộ đôi chân dài thon thả, trên đó đính vô vàn viên đá sapphire, chiếc đầm mới nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, tóc uốn xõa ngang vai, đi kèm với bộ đồ lộng lẫy là khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chỉ muốn đông cứng của cô gái. Bên cạnh là chàng trai mặc vest màu đen trông cực kỳ lịch lãm, họ là đại diện của Enzo bên Italy đó. Là đại diện của tập đoàn mỹ phẩm Enzo, nhìn họ đẹp đôi ghê, nghe nói cô gái là người yêu cũ của thiếu gia họ Hà đó. Thiếu gia họ Hà là hắn đó, cô gái đó chính là nó, bên cạnh là Ken, cả hai đến một góc đứng quan sát bữa tiệc. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay chính là lễ, đính hôn của đôi trai tài gái sắc Hạo Thiên và Tuệ Nhi. Cả hội trường dồn mắt về phía MC, tên MC cứ thao thao bất tuyệt. Một lát sau hắn và Tuệ Nhi bước lên sân khấu, cô ta mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng, phấn, đuôi váy dài chạm đất, trên váy có vô số viên ruby, Tuệ Nhi xõa, tóc bấm nhẹ phần đuôi, cô đội vương miệng nhỏ trên đầu, trông cô ta hôm nay rất là xinh, hắn thì vest trắng, khuôn mặt lạnh lùng không có nụ, cười trên đó, hắn chả ưa gì cái lễ đính hôn này, hắn chỉ vì nể mặt người lớn nên mới có mặt, mời đôi bạn trẻ của chúng ta trao nhẫn, tên MC lại nói. Tuệ Nhi lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của hắn, trên môi cô nở một nụ cười rất tươi, hắn cũng lấy một chiếc nhẫn rồi đeo vào cho Tuệ Nhi. Cả hội trường nâng ly chúc mừng cả hai, hắn và cô bước xuống dưới để tiếp khách, trong số khách mời thì nổi bật nhất là nó và kia. Có thể nói nếu có được hợp đồng với tập đoàn Enzo thì sẽ thu về cho họ một khoản lợi lớn nên ai cũng tranh thủ cơ hội, hắn ngay từ lúc nó mới bước vào thì đã nhận ra nó rồi. Cả xúc trong hắn vô cùng lẫn lộn, gặp lại nó hắn rất vui nhưng tim hắn lại đau, đau vì vết thương nó để lại cho hắn quá lớn, đau vì bên cạnh nó đã có một người con trai khác. Cảm xúc của hắn là, nên vui hay buồn đây, Tuệ Nhi cũng đã thấy nó nên kéo hắn đến chỗ nó. Nó thấy hai, vợ chồng, hắn tới thì vội quàng tay mình vào tay của kia, kia, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã hiểu ra, Tuệ Nhi và hắn đến, Tuệ Nhi định mở lời châm chọc nó thì. Chúc mừng hai người rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc, nó, nâng ly, nhấn mạnh hai chữ cuối, khuôn mặt nó lạnh lùng không chút biểu. Cảm, Tuệ Nhi và hắn ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cảm ơn em, hắn cười gượng nâng ly rượu Tia ên tay lên. Đây không phải là kia William sao? Chào anh, Tuệ Nhi thân thiện, chào em, hôm nay em rất đẹp, kia cười xã giao, anh với Hạ Băng, Tuệ Nhi cố tình hỏi. Hạ Băng, ai cơ, ý em là Venus hả? Kia nói rồi quay sang nhìn nó. Mới đi mấy tháng mà vớ được anh giám đốc tập đoàn lớn rồi. Em giỏi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỉa nó tức giận tím người nhưng vẫn cố bình tĩnh. Anh quá khen rồi, anh cũng mới đây mà có hôn thê rồi đấy thôi. Nó nói tay kéo kia lại gần mình nhìn hắn đầy thách thức, đờ en cách trương.